ta có thể lấy ra độ thành thạo. Chương 682, Rừng Hạnh Đại Hội, 75 phần 110. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với Kính Hồ Minh Nguyệt, mấy người bọn hắn đoạt đao muội cùng Tiểu Kiều Boss. Giả Vị Minh là chân tâm không một chút nào chú ý. Đối với cái kia anh cô, Giả Vị Minh chỉ là đơn thuần hy vọng nàng chết mà thôi. Cho tới đến tột cùng chết ở người nào trong tay, đối với Giả Vị Minh tới nói đều không quan trọng. Hơn nữa từ Tiểu Kiều biểu hiện nhìn lên, đối với nàng tới nói có vẻ như cũng đồng dạng không trọng yếu. Trọng yếu chính là, nàng ở rốt cục lại nhặt tự tin. Ở lão ngoan đồng đã thoát vây sau khi, sắp lần thứ hai, đối lập Dục Hồng Y, thời điểm, bỗng nhiên bị người giết chết. Điểm này rất trọng yếu. Quả thực chính là hả hê lòng người. Có hay không? Thật vui vẻ cùng Tiểu Kiều nói lời từ biệt sau khi, Giả Vị Minh lập tức trở về thần bộ ti. Kết quả mới vừa vào cửa lớn, rất xa liền nghe đến Du Tiến cái kia hàng như quen thuộc hướng hắn đánh tới bắt chuyện. Không rõ à, ngươi làm sao mới trở về? Nhanh lên một chút lại đây. Phía ta bên này có nhiệm vụ trọng yếu giao cho ngươi đi làm. Ồ, đối với Du Tiến loại này như quen thuộc nói chuyện ngữ khí, Giả Vị Minh khởi đầu thời điểm vẫn là rất phản cảm. Có điều sau một quãng thời gian, cũng là quen thuộc, thuận miệng đáp một tiếng sau khi, Giả Vị Minh bước nhanh tiến lên nghênh tiếp. Đồng dạng bởi vì xem quen thuộc, Du Tiến tấm kia mặt sắt cụ căn bản là không cách nào mang đến cho hắn mảy may cảm giác ngột ngạt. Giả Vị Minh vẫn là một bộ hippie rửa mặt dáng dấp, chủ động mở miệng hỏi: Du thống lĩnh, ta mới vừa nghe Lộc Đình Công nói tới, ngươi nơi này có nhiệm vụ trọng yếu. Này không phải lập tức không ngừng không nghỉ làm trở về rồi sao? Lại nói, đến cùng là nhiệm vụ gì? Tuy rằng từ Vi Tiểu Bảo nơi đó nghe được một ít manh mối, nhưng này chút hồ lô nửa mảnh lời giải thích, bây giờ bất thành hệ thống. Giả Vị Minh cảm giác vẫn để cho Du Tiến từ đầu nói tới tốt hơn. Du Tiến vẫn dùng hắn cái kia vô cùng thanh âm khàn khàn giải thích. Không rõ à, lấy người tỉ mỉ, nên chú ý tới, đoạn thời gian gần đây trên giang hồ xuất hiện rất nhiều chết ở chính mình độc môn tuyệt kỹ bên trên võ lâm nhân sĩ. Giả Vị Minh nghe vậy gật đầu, nói theo, bởi vì loại này hầu như là mang tính tiêu chí biểu trưng thủ pháp giết người. Những người người trong giang hồ hầu như trực tiếp nhận định hung thủ chính là cô Tô Mộ Dung. Hết hạn cho tới bây giờ, bị hại người bên trong nổi danh nhất một cái là Thiếu Lâm Huyền Bi Đại Sư. Có điều lấy công lực của hắn, Mộ Dung Phục nếu muốn giết hắn e sợ cũng không dễ dàng. Vì lẽ đó Thiếu Lâm cũng không có vì vậy đối với cô Tô Mộ Dung làm khó dễ. Mà còn lại, đều là một ít phổ thông giang hồ khách, chẳng làm được trò trống gì. Ta trước làm nhiệm vụ thời điểm đã từng đụng vào quá một lần. Mấy chục người kết bè kết lũ đi cô Tô Mộ Dung gây phiền phức. Kết quả liền Mộ Dung Phục đều chưa thấy. Trực tiếp liền bị một người tên là Bao Bất Đồng Giang Tinh cho toàn đuổi rồi. Du Tiến khẽ gật đầu. Sau đó nói rằng, người nói tới nguyên bản là không sai. Thế nhưng gần nhất trên giang hồ nhưng có một vị địa vị không hề tầm thường người. Cũng đồng dạng chết ở chính mình tuyệt kỹ thành danh bên dưới. Người này, chính là cái bang phó bang chủ Mã Đại Nguyên. Nói đến, toàn bộ Thiên Long Bát Bộ nội dung vở kịch, hầu như cả bài đều ở xuyên qua một cái tuyên cổ bất biến đạo lý. Gọi là nợ cha con trả. Trước tiên không đề cập tới đoàn dự có mấy cái hảo muội muội. Cũng không đề cập tới Hư Trúc bị hố thành một cái tiểu hòa thượng. Dù sao hai người bọn họ phụ thân đều thuộc về vô tâm chi mất. Mà Bắc Kiều Phong cùng Nam Mộ Dung chi cha, khanh lên nhi tử đến nhưng là nửa điểm cũng không mang theo khách khí. Hơn nữa cùng kể trên hai người không giống chính là, này hai vị đều là có sáng tỏ mục tiêu chủ động đang hố con trai của chính mình. Các loại vu oan giá họa, khiến người ta không khỏi hoài nghi hai người bọn họ đến cùng có phải là cha đẻ. Mà bên trong mộ dung bác hố nhi tử xem như là khá là có chừng mực. Ngoại trừ Huyền Bi phát hiện hắn chá chết bí mật, ở giết người diệt khẩu lúc bất đắc dĩ vận dụng đấu truyền tinh di, ở ngoài, hắn chủ động cho mộ dung phục trêu chọc những người kẻ thù. Đều ở mộ dung phục có thể ung dung ứng phó bên trong phạm vi. Tỷ như trước Diêu Bá Đương cùng Tư Mã Lâm, liền thuộc về mặt hàng này. Nếu như mộ dung phục biểu hiện đầy đủ được, thậm chí có thể thông qua lần này thời cơ, chế tạo ra một cái hung phạm, đi ra, một lần đem những này, trách oan cô tô mộ dung, người biến thành của mình, không thể không nói, đây là một bàn cờ lớn, đem giả làm thật thì thật cũng giả câu nói này tinh túy phát huy đến cực hạn. Nhưng mà, tự loại này tương tự từ tìm đường sống trong chỗ chết thao tác. Rất dễ dàng gặp bởi vì thiên nga đen hiệu ứng, ảnh hưởng, tiến tới xuất hiện khó có thể cứu vãn cục diện, mà Mã Đại Nguyên bị giết sự tình, chính là con kia thiên nga đen. Nếu như không phải ra này việc sự tình, tin tưởng lấy mộ dung bác đa mưu túc trí, đang không có tuyệt đối nắm tình huống. Là tuyệt đối sẽ không dễ dàng đi trêu chọc cái bang cái củ khoai nóng bỏng tay này. Dù sao ở Thiên Long trong thế giới quan, cái bang cùng Thiếu Lâm thành tựu Võ Lâm Thái Sơn bắt đầu. Cùng những người trên giang hồ đồ vô dụng hoàn toàn không phải đồng nhất cái khái niệm. Sự tình một khi làm lớn, hơi một tí có khả năng để cô tô mộ dung ở trên giang hồ xóa tên. Tối thiểu cũng sẽ bị thương gân động cốt. Đây tuyệt đối không phải mộ dung bác muốn xem đến. Có điều đáng tiếc, tự hắn loại kia cách chơi. Xuất hiện tình huống như thế thực hoàn toàn ngay ở hợp tình hợp lý. Sự tình phát triển đến một bước này, vừa là ngẫu nhiên, nhưng tương tự cũng là tất nhiên. Dù sao, hiện tại cô tô mộ dung lợi dụng, dĩ bì chi đảo, hoàn thi bì thân, khắp nơi giết người tên tuổi đã bị mộ dung bác cho đánh ra đến rồi. Như vậy có người nếu như muốn làm chút gì trong bóng tối báo thù, giết người diệt khẩu loại hình sự tình, cũng hoàn toàn có thể lợi dụng chuyện này đến rời đi hỏa lực. Dù sao, có một ít võ công chế tạo ra vết thương, vẫn là rất dễ dàng mô phỏng theo. Đơn giản cùng Dạ Vị Minh tự thuật một hồi cơ bản tình huống sau khi. Du Tiến tiếp tục nói, việc này nhìn như đơn giản. Chỉ khi nào bị hữu tâm nhân lợi dụng, thì có khả năng gây thành như là Nam Bắc Võ Lâm Đại Hòa cũng loại hình ác liệt sự kiện. Cũng hoặc là thông qua phe khác thức làm cho Trung Nguyên Võ Lâm nguyên khí đại thương. Vì phòng ngừa tình huống như thế phát sinh, thần bộ ti quyết định phái ra toàn bộ player đi đến vô tích rừng hạnh điều tra rõ việc này. Lắng lại Võ Lâm can qua. Dạ Vị Minh nghe vậy không khỏi bật cười nói. Còn toàn bộ player, nói trắng ra không cũng chỉ có 4 người. Không, Du Tiến vô cùng thật lòng cải chính nói. Nói chuẩn xác, là 3 cái. Bởi vì cuối cùng quỷ tự kỹ năng chọn lựa nhiệm vụ còn chưa kết thúc. Keng, nhận được sư môn nhiệm vụ. Rừng hạnh đại hội. Rừng hạnh đại hội cái bang phó bang chủ Mã Đại Nguyên bị chính mình độc môn tuyệt kỹ giết chết. Cái bang vì lấy lại công đạo, triệu tập trong bang cao thủ với vô tích rừng hạnh hội sư. Nhận được mệnh lệnh thần bộ ti player, xin mời lập tức đi đến điều tra rõ chân tướng. Cũng phòng ngừa có lòng mang khó lường người lợi dụng lần này sự kiện chế tạo sự cố nhiệm vụ đẳng cấp. 7 nhiệm vụ khen thưởng. Coi nhiệm vụ hoàn thành độ mà định nhiệm vụ trừng phạt. Phạt bổng nửa năm. Ở Dạ Vị Minh nhận được nhiệm vụ sau khi. Du Tiến theo lại dặn dò. Phi Ngư cùng Tam Nguyệt đã trước tiên ngươi một bước xuất phát. Ngươi đến rừng hạnh sau khi. Có thể cùng bọn họ sẽ cùng. Cộng đồng hoàn thành lần này nhiệm vụ. Dạ Vị Minh gật đầu đáp lại sau khi. Lập tức liền xoay người rời đi thần bộ ti. Trực tiếp từ trạm dịch truyền tống đến vô tích, sau đó thẳng đến rừng hạnh. Khi hắn đến thời điểm, bên trong rừng hạnh đã tụ tập không ít người. Có điều nhìn dáng dấp, cái bang đại hội vẫn không có chính thức bắt đầu. Bởi vì từ đây khắc cảnh tượng đến xem, cái bang mọi người có vẻ như đều ở lấy ăn dưa quần chúng thân phận đang xem một hồi trò hay. Mộ Dung Thế Gia tứ đại gia thần chi ba, gió thu trang trang chủ, tên gọi Bao Tam tiên sinh Bao Bất Đồng, đang bị mấy cái player đè xuống đất ma sát cách chương.